Đạo Chu, chương 245, tiếp tục kế hoạch, góc truyện audio.com. Trở lại Thủy Quốc, đoàn người Naruto tiến vào một khu biệt thự rộng lớn. Hozuki Suizetsu nhìn về phía cả tòa biệt thự khổng lồ này. Con mắt hắn lập tức mở lớn hết cỡ. Vẻ mặt hắn mang theo kinh ngạc nhìn về phía tòa biệt thự này. Từng hàng rào xinh đẹp, hoa cỏ thơm ngát, rồi đài phun nước, con đường đá, biến tòa biệt thự này trở thành nơi sang trọng nhất. Ông chủ, một người hầu cận đi tới cực kỳ cung kính đối với Uzumaki Naruto cúi đầu hành lễ. Nàng dường như khá là ngoan ngoãn và lễ phép khi nói chuyện. Mừng cậu trở về, phía sau là một dàn hầu gái. Người nào người lấy đều có khuôn mặt rảo rảo khá là xinh đẹp. Đặc biệt khi mà thấy được hai người bị Naruto dùng thanh gỗ bó như cái bánh chưng thì có chút kinh ngạc. Thế nhưng không ai nói gì thêm cả. Chuẩn bị vài phòng cho những người bạn của tôi đi. Họ sẽ ở đây một thời gian không ngắn. Uzumaki Naruto liếc mắt nhìn về phía vài vị hầu gái. Hắn trầm mặc một chút rồi nói. Đúng rồi, hãy coi họ như thượng khách ở nơi này. Đừng làm việc gì làm họ mất lòng. Vâng, đám người hầu gái nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đi về phía bên trong. Đoàn người càng lắc mắt ra vì những kiến trúc ở bên trong. Đặc biệt là Hozuki Suizetsu mở miệng nói chuyện. Ánh mắt không quên nhìn về phía xung quanh nói. Nơi này cũng quá sang trọng đi. Không biết phải tốn bao nhiêu tiền để xây lên chỗ này nhỉ? Hẳn là không ít đi. Chúng ta thực sự ở nơi này sao? Mọi người không ghét chỗ này là được. Muốn ở bao nhiêu cũng được. Uzumaki Naruto cười đáp lời. Hiện giờ trở thành người giàu nhất thế giới. Naruto thực sự tiêu không hết tiền. Ở thế giới này có hai thứ đáng quý nhất, đó chính là vàng và kim loại chakra. Mà hai thứ này Naruto có thể thông qua uế thổ chuyển sinh tạo ra vô hạn không ngừng nghỉ. Quả thực là máy sản xuất tiền. Chính Naruto cũng không biết tại sao làng lá có cấm thuật tốt như vậy lại không sử dụng. Chính vì vậy mà thời gian gần đây rất nhiều công ty buôn bán vàng và kim loại quý đều phá sản vào tay Naruto nhưng hẳn chẳng quan tâm. Đầu Naruto hơi lắc lắc, hắn cười xách theo hai người Akatsuki bị trói bằng mộc độn nói. Tôi sẽ an bài chỗ giam giữ hai người này đã, các cậu nghỉ ngơi trước đi. Còn nữa, Zugo, cậu chuẩn bị tốt tinh thần đi, ngày mai tôi sẽ giúp cậu thiết lập phong ấn khống chế khả năng cuồng hóa. Zugo nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đoàn người Sasuke thấy được Naruto khuất bóng sau chỗ rẽ thì trầm mặc một chút. Họ đều được dẫn đường đến phòng nghỉ của mình. Đến lúc này họ mới cảm khái mức độ rộng lớn của tòa biệt thự này. Zugo thì trực tiếp bị an bài ngay phòng Sasuke, đảm bảo Zugo có nổi điên thì cũng có người ngăn lại hắn ta. Bàn tay Naruto kết ấn. Một phân thân được tạo ra ngay bên cạnh Naruto. Mộc phân thân xách theo Deidara tiến vào một phòng giam, trong khi đó bản thân Naruto lại xách theo Deidara vào một phòng giam khác. Thế nhưng khi đi được vài bước thì tiếng rên rỉ của nữ nhân vang lên làm cho Naruto kinh ngạc. Bản thân Naruto ngay lập tức sử dụng Byaku. Sharingan quan sát xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng hình ảnh hai người nam nữ đang tiến hành giao hoan đập vào mắt Naruto. Vẻ mặt Naruto biến thành kinh ngạc rồi đầu hắn hơi cúi thấp xuống. Khuôn mặt có chút mất mát, hắn chỉ có thể thở ra một hơi dài. Ở một căn phòng rộng rãi, một người thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc màu đen dài mượt mà và làn da trắng nõn chỉ có hơi tái nhợt một chút. Hai vú cao vút và đôi chân thẳng tắp. Nàng dùng hai tay chống trên giường, cặp mông thon vểnh cao chìa ra phía sau, đôi chân quỳ xuống để lộ ra tư thế vô cùng gợi dục. Người thanh niên có mái tóc màu đen và đôi mắt đỏ dùng hai tay bám chặt lấy cặp mông vểnh cao của nàng. Hắn liên tục vuốt ve tràn đầy thích thú, mỗi lần hắn cắm ngập cây dâng vật vào em mơ đạo của nàng thì mỗi lần phát ra một tiếng va đập lớn. Ba, tiếng va đập liên hồi không có chừng mừng, cả hai người nhễ nhại mồ hôi. Trên mặt họ xuất hiện sự vui sướng của giao hoan đạt đến cực đỉnh. người thiếu nữ rên rỉ phát ra những âm thanh cực lớn. Sướng quá, à ư, anh Zabuza ơi. Sướng quá, mạnh nữa lên anh ơi. Mạnh nữa lên, à ư, tiếng thở dốc liên tục từ miệng nàng phát ra. Hai má nàng đỏ hồng và hơi thở cuồng loạn cho thấy nàng sắp đạt được cực sướng của lần giao hoan lần này. Ba, ba, ba, người thanh niên nghe thấy âm thanh rền rỉ dâm mỹ ấy. Hắn càng gia tốc mạnh hơn, mỗi lần va đập đều phát ra tiếng kêu vô cùng rõ ràng. Mở ra cánh cửa ngục giám, Uzumaki Naruto thở ra một hơi thật dài. Hắn trực tiếp đem người Sasori ném vào trong ngục. Hiện giờ hắn có chút tâm trạng không tốt, có lẽ vì lần này hắn phát hiện được Zabuza cùng Haku làm tình với nhau đi. Không thể không nói sau khi Haku trở thành nữ nhân, mị lực Haku càng tăng cao không biết bao nhiêu lần, bản thân Naruto cũng khó mà cầm giữ, chỉ là không nghĩ tới người Haku vẫn yêu thích từ trước đến nay là Zabuza. Có lẽ Naruto biết nhưng hắn cho rằng mình có thể đạt được Haku yêu ái thế nhưng hôm nay hắn mới biết mình đã nhầm. Bàn tay Naruto kết ấn sử dụng mộc độn, theo đó một đám gỗ bắt đầu rời khỏi thân hình Sasori. Thế nhưng thân thể vừa được giải thoát, Sasori lập tức há miệng ra, một đám châm trực tiếp đánh về phía Naruto. Vút, vút, vút, bàn tay Naruto vung lên. Một cánh tay to tướng khổng lồ màu vàng xuất hiện, con mắt Naruto cũng biến thành trạng thái Mangekyo Sharingan đem đám phi châm đánh bay. Ở trong khi đám phi châm bay lượn, đôi mắt Naruto thấy được trên những phi châm có dính đầy nọc độc. Khóe miệng Naruto lập tức theo đó kéo ra, phập, phập, chấm, phi châm bắn vào trường. Naruto lập tức thở ra một hơi dài. Đám người Akatsuki các ngươi đúng là, không biết bây giờ mình đang trong tình trạng gì sao? Không sợ ta trực tiếp giết ngươi sao? Thiên tài con rối sư Sasori. Vậy mà làm cho Naruto kinh ngạc là Sasori không có biểu hiện ra bất cứ sợ hãi gì nói. Hắn mở miệng nói, ngươi muốn giết ta sao? Giọng nói vẫn là lạnh như băng lại không có mang bất cứ tình cảm gì. Naruto lại thở dài. Hắn tựa vào tường thoải mái cái lưng một cái, hai cánh tay lại tiếp tục ôm ngực của mình, ánh mắt chăm chú quan sát Sasori rồi lắc lắc đầu nói. Xem ra dường như ngươi chẳng sợ chết, giống như không có cái gì có thể đánh động ngươi ngoài cái gọi là nghệ thuật vĩnh hằng ra. Ta rất tò mò thật sự không có gì đánh động được ngươi sao? Giọng nói Naruto rơi vào tai Sasori làm cho Sasori nhíu mày lại. Hắn ngay lập tức mở lớn khi mà Naruto nói, tỉ như, cả người hắn giờ đã biến thành con rối thế nhưng khuôn mặt con rối hắn lúc này cũng trở nên biến sắc sau khi nghe được Naruto nói. Ở trong hang động âm u, ngoại đạo ma tượng đứng lẳng lặng nơi đó. Mười ngón tay nó đưa lên và những thân ảnh lờ mờ xuất hiện ở trên đó. Người thủ lĩnh với đôi mắt vòng vòng bắt đầu quay sang nhìn về phía Jesu hỏi. Jesu, mau báo cáo tình hình đi. Nhiệm vụ thất bại, Jesu nhìn về phía một đám hình bóng lờ mờ nói. Hai người Sasori và Deidara tham gia bắt Jinchuriki làng cát thất bại. Hiện giờ họ giống như đã bị bắt giữ. Nga, Hoshigaki Kisame cười nhe ra bộ hàm răng đầy những chiếc răng sắc nhọn. Ta rất tò mò hai người đó gặp phải những người nào. Dù cho hai người đó gặp phải tinh anh làng lá và làng cát, lấy năng lực hai người trốn thoát không khó đi, là Naruto và Sasuke, bấy giờ Jesu mở miệng nói chuyện. Sau khi chiến đấu xong và giết chết Uchiha Itachi, Sasuke đã cùng đi với Naruto. Họ tấn công bất ngờ hai người Sasori và Deidara. Là hai người bọn họ sao? Hyuga Neji mở miệng lên tiếng hỏi lại. Không nghĩ tới bọn họ lại đi cùng nhau đấy. Không biết giờ bọn họ thực lực như thế nào rồi. Ở sâu trong con mắt Byakugan thoáng qua nét chờ mong. Đúng rồi, trong lúc này Jesu lại tiếp tục nói. Uchiha Sasuke sử dụng chiêu thức giống như thủ lĩnh ngươi đã dùng. Địa bộc thiên tinh, ánh mắt hắn quay ra nhìn về phía Pain. lời này rót vào trong tai làm cho tất cả đều kinh hãi. Giê-xu tiếp tục hỏi, hắn rất có thể bằng cách nào đó đạt được Rinnegan trong truyền thuyết. Dù không muốn nhưng sớm muộn đám người này sẽ biết, Giê-xu đã cùng Toby nói chuyện và quyết định để lộ ra chuyện này. Không thể nào, Pen lập tức phủ quyết nói. Đôi mắt này chính là duy nhất, không ai có thể đạt được sức mạnh của thần cả. Mỗi đôi mang Gekio Serinian khi thức tỉnh đều có một năng lực đồng thuật riêng. Uchiha Sasuke rất có khả năng thức tỉnh một đồng thuật như thế. Tobi lúc này khẽ liếc nhìn về phía Pen một cái. Trong lòng hắn cực kỳ khinh thường với cách nói của Pen. Hắn nắm giữ tin tức về đôi mắt Rinnegan mà Pen đang sở hữu ấy. Đó vốn cũng không thuộc về Pen, chỉ có Sasuke mới chính thức là con mắt thuộc về chính bản thân Sasuke. Mặc dù Sasuke chỉ có một con nhưng thực lực hiện giờ tuyệt đối không kém gì Pen. Nó là sự khác nhau giữa người chủ thực sự và không phải chủ đang sở hữu. Được rồi, Pen mở miệng nói, chúng ta vẫn tiếp tục lấy tốc độ nhanh nhất bắt lấy vị thú đi. Trước khi điểm nóng phong quốc lắng xuống. Bắt giữ vĩ thú sẽ trở nên phiền phức hơn nhiều. Thế nên tăng nhanh tốc độ bắt vĩ thú đi. Đám người tất cả đều nhìn về phía Pen. Pen cũng liếc mắt nhìn về phía mấy người ra lệnh. Mọi việc đến đây kết thúc. Hình ảnh Pen biến mất theo sau đó là đám người cũng biến mất chỉ để lại ngoại đạo ma tượng nằm im ở nơi đó. Cách chương.